Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 868, chương 52, lại diệt hai cái. Đường kính vượt lên trước 100 mét lớn đại viên cầu, đem Long Phong ấn ở trong đó. Cái kia giống như lỗ đen một dạng cường đại lực hấp dẫn. Cho dù là lực lượng có thể làm cho ngọn núi hỏng mất cự long cũng vô pháp tránh thoát. Ngay sau đó, Shiva toàn thân nhộn nhạo lên một cái cổ đen nhánh điên cuồng bạo ma lực. Hắc ám thêm không rõ. Nâng cánh tay trái lên, một thanh khổng lồ đen nhánh chi cung ở trên cánh tay của hắn hình thành. Tay trái kéo dây, bỗng nhiên lôi kéo, một bả đen nhánh chân vịt mũi tên chợt hình thành. Shiva lạnh rên một tiếng, khóe miệng khinh động, ám cắt minh chi tiễn. Soạt một tiếng, tên rời cung, đột phá phía chân trời, phóng lên cao, đang ở mọi người ánh mắt khiếp sợ trong, chợt xuyên thủng to lớn kia viên cầu. Đen nhánh ma lực hình cung, nhộn nhạo ở trong không khí, kèm theo cự long bi minh, bi thương than khóc, âm thanh, tựa như phù dung sớm nở tối tàn một dạng biến thành cho bụi tiêu tán ở trong không khí. Tiền tiền hậu hậu nhấc lên không đủ một phút đồng hồ. Shiva lại giết chết nhất điều long. Đến tận đây, còn dư lại 4 cái long đến hiện tại thì ngưng. Cho dù là có lốc ngự long ma pháp, hiện tại, cũng bắt đầu dao động. Trước mắt tên nhân loại này, không phải, là không phải nhân loại bọn họ hiện tại đã phân không phải rõ ràng. Dù sao, tại bọn họ nhận thức ở giữa, căn bản không tồn tại cường đại như thế thêm nhân loại tà ác. Cái kia cổ ma lực, ẩn chứa trong đó hắc ám lực lượng, so với lốc mạnh mẽ đại thiên gấp 100 lần. Shiva lực lượng, viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Sự hiện hữu của hắn bản thân, cũng đã giỏi hơn Long Chi lên. Một kiếm xuyên thủng bị Shiva Kutensei phong ấn Long Chi phía sau. Shiva lập tức nâng hai tay lên. Hai cổ hoàn toàn không thua gì bất luận cái gì nhất điều long toàn bộ ma lực khổng lồ ma lực chợt hội tụ, cảm nhận được ma lực biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều không dám tin tưởng trước mắt thấy tất cả. Bọn họ ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, cái tên này vì Uchiha Shiva nam nhân, dường như thật sự có vô hạn ma lực một dạng. Cong cong cong cong ông hai khỏa đen nhánh ma lực Shuriken ở Shiva trên lòng bàn tay cao tốc xoay tròn, phóng xuất ra bạo minh âm thanh, cái kia nhấc lên gió xoáy, cho dù là cách xa mặt đất 100 mét bên trên, cũng để cho vùng đất bụi bậm phi dơ lên. Phong độn đại chân vịt luân ngục Shuriken thuật, trong nháy mắt, Shiva cái kia tà mị tử sắc Raigan chợt nhắm ngay vòng ngoài hai cái long, Phỉ Thúy Chi Long cùng Kim Cương Chi Long, lấy cường đại không thể lay động kim cương khu vì đặc thù long. Bên ngoài lực phòng ngự tại đồng bậc đoạn long chi bên trên. Thế nhưng, cảm giác được bị Shiva nhắm vào sau đó, nhận thấy được cái này hai khỏa ma lực Shuriken ẩn chứa lực lượng, cũng không miễn để bọn họ cự đại thân thể dao động. Trốn trốn trốn, trốn trốn trốn, đây là bị Shiva nhắm ngay hai cái long trong nội tâm duy nhất ý tưởng. Bỏ tất cả long tộc tôn nghiêm. Không đúng. Hiện tại căn bản không có dư thừa thời gian tới lo lắng việc này. Người đàn ông này là ác ma. Tàn sát sát long ác ma. Ông một tiếng, hai cái long cơ hồ là trong nháy mắt. Chính là huy động cánh hướng phía xa xa bầu trời phi vút đi. Chạy, cái kia hai cái long chạy. Phía dưới ma đạo sĩ kinh hô một tiếng. Uchiha Shiva cái này cần cường đại tới trình độ nào? Mới có thể để đã từng thế giới bá chủ long chạy trốn. Lốc thấy vậy, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Chết tiệt, các ngươi trở lại cho ta. Nhưng mà, ngự long ma pháp bất quá là ảnh hưởng long ý chí ma pháp. Căn bản không tính là hoàn toàn thao túng. Hơn nữa hiện tại long đối với Shiva sợ hãi đã vượt qua lốc đối với hắn ảnh hưởng. Hết thảy, không phải nghe hắn mệnh lệnh là chuyện rất bình thường. Dù sao, nguyên tắc bên trong cái kia hỏa diễm chi long cũng bị Nasu cái mưu trái ngược không phải sao? Hành, chạy, các ngươi suy nghĩ nhiều. Cho các ngươi chạy còn tính là gì tuyệt vọng? Shiva khóe miệng vẻ bề ngoài bắt đầu một cái khinh miệt độ cung. Sau đó, trên hai tay không ngừng xoay tròn ma lực Shuriken chính là hướng phía hai cái long phía sau ném tới. Ong ong ong kèm theo trong không khí bạo minh bên trên. Hai phát to lớn ma lực Shuriken ở dưới bầu trời đêm để lại lưỡng đạo đen nhánh hình cung. Đồng thời, ở ném ra ngoài trong nháy mắt, Shiva nâng hai tay lên, bàn tay nhắm ngay hai cái long, lập tức lạnh rên một tiếng. Vạn tượng thiên dẫn, kèm theo Shiva hừ lạnh hạ xuống. Chợt trong lúc đó, từ Shiva trong lòng bàn tay, truyền đến một cỗ bàng bạc lực kéo, bắt được cự long thân thể. Sau đó cứ như vậy đưa hắn bọn họ từ trong bầu trời hung hăng lôi xuống. Thập, hai cái long nhất thời cả kinh, nhận thấy được bị bắt chính mình bỗng nhiên phản ứng kịp. Kế tiếp mặc dù phải đối mặt thì là hai khỏa to lớn đen nhánh ma lực Shuriken. Chỉ một lúc oanh một tiếng, hai cái to lớn bạo tạc trực tiếp ở cự long trên thân hình ầm ầm nổ tung. Trong sát na, sơn băng địa liệt, dao động bầu trời. Toàn bộ Fiore Vương quốc đều đắm chìm trong một mảnh trong gió lốc. Cuốn đen nhánh không rõ làn gió, đem hai cái cự long hoàn toàn thôn phệ. Trong cuồng phong, chỉ có thể nghe được cự long cái kia đứt quảng bi minh, bi thương than khóc. Bên trên, bực này công kích không cách nào để cự long đạt được vết thương chí mệnh. Shiva biết, chính vì vậy, chính là ở ma lực Shuriken đầu tư đi ra trong nháy mắt. Hắn tiếp theo đánh cũng đã chuẩn bị ổn thỏa rồi. Hoàn toàn kéo ra đen nhánh chi cung. Gài hảo hai thanh chân vịt mũi tên. Cái kia hai tròng mắt lạnh như băng trong nháy mắt đem tập trung. Shiva con mắt khẽ híp một cái. Khóe miệng khinh động. Ám cắt minh chi tiễn. Hiu hiu lưỡng đạo đen nhánh chân vịt mũi tên phá không gió xoáy. Một mạch bắn vào cự long thân thể khổng lồ trong. Vậy tuyệt mạnh tồn tại cảm giác. Lúc này cũng hoàn toàn trở thành mục tiêu sống. Tuy nói bọn họ lại cứng rắn ra mỡ, có cường đại ma lực phòng ngự, có thể bộ phận phòng ngự ở Shiva nhẫn thuật ma pháp. Thế nhưng, cái này hắc ám hình cung, trừ phi ma lực của bọn hắn vượt qua Shiva, bằng không, chính là bị thôn phệ, xóa bỏ, bành một tiếng, đầy trời gió xoáy. Ở lưỡng đạo phóng lên cao đen nhánh chân vịt mũi tên trùng kích phía dưới. Chợt tản ra, sau đó, đang ở tất cả trong ánh mắt, lờ mờ dưới ánh trăng, kèm theo tắm ánh trăng, hai ngày to lớn long thân thể, bị đen nhánh ma long thôn phệ ở trong không khí, hoàn toàn hủy diệt, hóa thành bụi, tương lai 5 ngày Thanh Phong muốn đi ra ngoài du ngoạn. Cho nên chương tiết đều là đúng giờ phát tồn cảo. Cập nhật không nhiều lắm. 20 hào sau khi trở về bù lại. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.